Cao Quan, chương 652, bịa đặt sinh sử, góc truyện audio.com. Rõ ràng, Bành Viễn Chinh tránh đi công tác tạm thời của thành ủy do Hàn Duy tạm thời phụ trách. Nói cách khác, hoạt động của tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy tại Tân An, do Hàn Duy phối hợp. Hà Tiên Lâm quay lại nhìn Hàn Duy cười cười. Bí thư Hàn, tôi thấy thế này, chúng tôi nhận được tỉnh ủy giao phó công tác thời gian tương đối khẩn trương. Để quán triệt đầy đủ quyết sách hội nghị thường vụ tỉnh ủy, xin thành ủy hỗ trợ chúng tôi triệu tập người đứng đầu các ngành liên quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng như các quận huyện đến thành phố dự hội nghị. Chúng ta tranh thủ nhanh chóng bố trí công tác điều tra và thu thập ý dân. Hàn Duy cười, gật đầu, quay lại ra hiệu cho trưởng ban tổ chức thành ủy Tương nhanh chóng đi xử lý. Sau đó Hàn Duy và tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy đến phòng làm việc của ông ta ngồi nghỉ một chút, đợi ban tổ chức tỉnh ủy và văn phòng thành ủy triệu tập hội nghị. Theo suy nghĩ của Hàn Duy, khống chế ý kiến xác định và đánh giá của cán bộ cấp quận huyện sẽ không dẫn đến tình trạng không kiểm soát được khiến xảy ra kết quả không hay. Nhưng Hà Tiên Lâm lắc đầu trầm giọng nói, bí thư Hàn, không được đâu, trước khi chúng tôi lên đường, lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy đã chỉ thị phải nghiêm túc thực hiện, không được làm một cách qua loa hình thức, phải thu thập ý dân một cách trung thực. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bởi vậy, việc thu thập ý kiến đánh giá lần này chủ yếu nhằm vào cán bộ bình thường và quần chúng. Hà Tiên Lâm nói vậy khiến mặt Hàn Duy có phần khó coi. Quan chức có cấp bậc càng cao, càng nhiều kiêng dè, luôn chú ý đến ảnh hưởng chính trị, ngược lại, cán bộ bình thường thường không quan tâm đến các yếu tố đó, lập trường tương đối hạn hẹp, nếu như người của ban tổ chức tỉnh ủy thật sự nhằm vào cán bộ bình thường và quần chúng để thu thập ý kiến đánh giá, kết quả rất khó dự liệu. Hàn Duy vốn muốn dò xét Hà Tiên Lâm một chút, xem thử rốt cuộc tỉnh ủy muốn làm gì, nhưng Hà Tiên Lâm nói kín bưng như vậy, Hàn Duy cũng không dám nói thêm. Thật ra, bản thân Hà Tiên Lâm cũng cảm thấy có điều ngờ vực. Nhưng là cán bộ cao cấp của ban tổ chức tỉnh ủy, trong lòng Hà Tiên Lâm thừa hiểu, đối với việc nhậm chức của Bành Viễn Chinh, nhất định trong tỉnh ủy có sự bất đồng ý kiến, nếu không, tỉnh ủy đã không phải làm theo cách này. Chỉ có điều, Hà Tiên Lâm không sao giải thích được với xuất thân của Bành Viễn Chinh như vậy, với ảnh hưởng lớn lao của Phùng gia như vậy, lẽ nào lãnh đạo tỉnh ủy lại không nể mặt Phùng lão một chút? Huống chi thành tích của Bành Viễn Chinh hết sức nổi bật, tiếng lành đồn xa, kinh tế thành phố Tân An phát triển vô cùng ngoạn mục, trong tình thế như vậy, lẽ ra tỉnh ủy không nên làm lớn chuyện đối với việc nhậm chức của Bành Viễn Chinh. Một giờ sau đó, các thành viên bộ máy quận huyện và ban ngành trực thuộc thành phố, gồm hơn 100 cán bộ cấp huyện tập trung ở hội trường thành ủy. Hàn Duy và người của ban tổ chức tỉnh ủy đi vào, các cán bộ có mặt nhiệt liệt vỗ tay chào đón. Hà Tiên Lâm cười cười cùng Hàn Duy lên ngồi trên đài chủ tịch, sau đó không cần dài dòng mào đầu bằng những lời khách sáo, liền đi thẳng vào vấn đề. Các đồng chí, hôm nay, được sự ủy thác của tỉnh ủy, do ban tổ chức tỉnh ủy bố trí, tôi dẫn tổ công tác đến Tân An thực hiện công tác xác định và đánh giá ý dân đối với tư cách nhậm chức của đồng chí. Góc truyện audio.com, Bành Viễn Chinh, lần xác định và đánh giá này, tỉnh ủy, thành ủy và tổ công tác tỉnh ủy tiến hành thử nghiệm chế độ cải cách tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ một cách có hệ thống, là mục tiêu lớn cải cách chế độ cán bộ chúng ta. Bởi vậy, lần xác định và đánh giá này có ý nghĩa trọng đại, xem như một mũi xung kích đối với công tác cải cách chế độ nhân sự cán bộ toàn tỉnh, mong rằng các đồng chí có mặt ngày hôm nay, hết sức coi trọng. Sau khi trở về, lập tức thực hiện chu đáo, phối hợp công tác xác định và đánh giá của tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy. Lần xác định và đánh giá này, do tôi trực tiếp lãnh đạo, ban tổ chức thành ủy phối hợp. Đối tượng được thu thập ý kiến là cán bộ bình thường, người dân thành phố và nông dân. Chúng ta sẽ dựa theo danh sách do thành ủy cung cấp, điều tra và lấy ý kiến cán bộ theo hình thức gặp mặt trực tiếp. Hội nghị kết thúc, lập tức hành động. Tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy chia thành 3 đường, một đường đóng ở cơ quan, nhằm điều tra thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ cơ quan, một đường tới các nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp tiến hành điều tra, còn lại một đường xuống nông thôn, đầu tiên là đến thị trấn Vân Thủy, nơi trước kia Bành Viễn Chinh từng công tác. Việc trưng cầu ý dân hoàn toàn do người của ban tổ chức tỉnh ủy thực hiện một cách độc lập, ban tổ chức thành ủy chỉ phối hợp. Trong 3 ngày, tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy phát ra và thu về 1.000 phiếu điều tra, tiến hành nói chuyện trực tiếp 68 lượt người, bao gồm cán bộ cơ quan, đảng viên, cán bộ lãnh đạo cấp huyện, công nhân, nông dân và học sinh. Cho dù Bành Viễn Chinh có nền tảng vững chắc ở thành phố Tân An, quyền cao chức trọng, tầm ảnh hưởng không cần phải nói, tuy nhiên trong khu rừng lớn, loại chim nào cũng có, trong tình thế không phải úy kỵ vì lời tố giác được giữ bí mật niêm phong cất vào kho, kết quả trưng cầu ý dân của ban tổ chức tỉnh ủy sẽ ra sao, rốt cuộc Bành Viễn Chinh được bao nhiêu người ủng hộ thật sự là rất khó đoán trước. Rất nhiều người vốn cho rằng ban tổ chức tỉnh ủy chỉ là một cách hình thức chứ không nghĩ là ban tổ chức tỉnh ủy sẽ công khai công tác thống kê và tuyên bố kết quả trưng cầu ý dân ở Tân An. Tuy tỉnh ủy cũng không căn cứ chủ yếu vào kết quả này để đưa ra quyết định, nhưng nếu như số phiếu ủng hộ quá ít, e rằng bản thân Bành Viễn Chinh cũng không thể tiếp tục công tác ở Tân An nữa. Buổi sáng ngày thứ Tư, trong một căn phòng làm việc lớn của văn phòng thành ủy, tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy, với sự phối hợp của nhân viên ban tổ chức thành ủy, bắt đầu tổng hợp và chỉnh lý kết quả điều tra. Toàn bộ công tác tổng hợp được tiến hành khép kín, không một tin tức lọt ra ngoài. Nhưng sau đó, trên diễn đàn trang web chuyện phiếm ở Tân An, đột nhiên có người đăng một bài, khiến người ta đọc mà giật mình. Kết quả điều tra ý dân, Bành Viễn Chinh đạt số phiếu quá thấp, sắp bị chuyển khỏi Tân An. Bài viết nhanh chóng trở thành hot chỉ sau một tiếng đồng hồ, lượng người để lại lời bình vượt con số 1.000. Có người tỏ ý kinh ngạc, có người bất đắc dĩ, có người bất bình thay cho Bành Viễn Chinh, cũng có người nhân cơ hội hả hê bỏ đá xuống giếng. Lúc hơn 11 giờ sáng, Nghiêm Hoa nhận được thông báo của bộ phận theo dõi trên mạng, lập tức đến báo cáo với Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy. Hàn Duy biến sắc mở máy vi tính, vào diễn đàn kia, vội vã đọc lướt. gocchuyenaudio.com, qua bài viết đó, đột nhiên đập bàn, bịa đặt sinh sự, suối bẩy gây chuyện, cực kỳ đê tiện. Trưởng ban thư ký Nghiêm, lập tức bảo công an thành phố điều tra ngay. Nghiêm Hoa gật đầu, lập tức ra ngoài gọi điện thoại cho trưởng công an thành phố. Kết quả còn chưa được ban tổ chức tỉnh ủy công bố, lại có người tung tin đồn trên mạng liên quan đến lãnh đạo chủ yếu thành phố, làm sao bỏ qua được. Cách chương.